Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 347, C347, sấm sét câu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa có một quân đoàn khổng lồ xuất hiện. Toàn bộ binh lính trong quân đoàn này đều mặc áo giáp màu vàng kim, trong tay cầm trường mâu vàng kim, ánh mắt lạnh lùng, khí thế hùng mạnh. Bọn họ chính là thành viên của đoàn thánh kỵ sĩ mà thánh điện phái tới. Trước đoàn thánh kỵ sĩ này, đã có một đoàn khác do trưởng thánh kỵ sĩ James dẫn đầu đến đối phó Diệp Phàm. Kết quả bị diệt hết khiến thánh điện giận dữ. Lần này thánh điện thậm chí còn điều ra 3 vị trưởng thánh kỵ sĩ khác thống lĩnh 3 vạn thánh kỵ sĩ tới đây chính là vì để hoàn toàn tiêu diệt Diệp Phàm. Vì để 3 vạn người này bước chân vào được Long Quốc. Thánh điện cũng tốn không ít công sức. Nếu không thì nhiều người như thế này hoàn toàn không thể nào bước vào được Long Quốc. Này, lúc này, đám người Lâm Việt và Võ Việt cùng với Đoan Mộc gần đang cực kỳ chấn động nhìn 3 vạn người trước mặt. Đoàn thánh kỵ sĩ 3 vạn người này bước chân nhịp nhàng và thống nhất. Dẫm trên mặt đất gây ra tiếng vang không nhỏ, khiến cho toàn bộ mặt đất đều xuất hiện vết nứt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà 3 vạn người này còn đáng sợ hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với mấy vạn chiến sĩ ở chiến khu Tây Bộ Kyo. Lúc này, trước mặt đoàn thánh kỵ sĩ 3 vạn người này có 3 người đang đứng, tỏa ra hơi thở đáng sợ. Chính là 3 trưởng thánh kỵ sĩ của đoàn. Ở giữa là một vị tóc tím, cả người tỏa ra khí tức điên cuồng. Chính là Lôi Sâm, người đứng hàng thứ 3 trong số thập đại trưởng thánh kỵ sĩ. Ở đoàn thánh kỵ sĩ, hắn chỉ đứng sau 2 vị trưởng thánh kỵ sĩ khác và đoàn trưởng thánh kỵ sĩ. Bởi vậy có thể thấy thực lực của hắn ta mạnh tới mức nào. Cậu chính là người Long Quốc đã giết hại Dêm. Trong mắt ẩn chứa ánh sét lập lòe của Lôi Sâm đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lạnh lùng quát lên ra oai. Thánh điện các người đúng là không ngừng đấy. Đã chết nhiều người như thế rồi vẫn còn dám tới. Xem ra các người không chết không sợ rồi. Diệp Phàm nhìn Lôi Sâm. Lạnh lùng nói. Đùng. Trong nháy mắt, một luồng sấm sét kinh khủng giáng xuống. Nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm khua kiếm một cái, chém đôi luôn tia sét kia ra. Tia sét vừa rồi đến từ Lôi Sâm. Hắn ta chính là một thuật sĩ cường đại. Đương nhiên ở ngoại quốc, người như bọn họ được gọi là dị năng giả. Lôi Sâm là một dị năng giả cấp 4. Ở nước ngoài, dị năng giả được chia ra làm 9 cấp bậc. Cấp bậc càng cao thì thực lực càng mạnh. Lôi Sâm thân là dị năng giả cấp 4. Hắn ta cũng có thực lực tương đương với võ giả trung thiên cảnh ở Long Quốc. Hắn ta điều khiển lực lượng thiên nhiên thuộc tính lôi, hóa thành sấm sét không ngừng đánh về phía Diệp Phàm. Đùng đùng. Trong lúc nhất thời, trước mặt Diệp Phàm không ngừng vang lên âm thanh sấm sét nổ. Từng tia sét bổ về phía hắn. Trận chiến này thật sự quá khủng bố. Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh bọn họ nhìn ngây cả người. Ngay cả Đoan Mộc Cần, Lâm Việt, Võ Việt cũng cực kỳ chấn động. Còn Diệp Phàm khi đối mặt với những tia sấm sét này, kiếm trong tay hắn không ngừng chém ra, phá hủy hết tất cả. Sau đó hắn bay thẳng về phía Lôi Sâm. Lôi Sâm thấy Diệp Phàm đi tới, ánh mắt lập tức nghiêm túc hơn. Hắn ta lùi về phía sau đồng thời ra lệnh. Toàn bộ 2 vị trưởng thánh kỵ sĩ còn lại và 3 vạn chiến sĩ của đoàn thánh kỵ sĩ đều đánh về phía Diệp Phàm. Bất kể là thuật sĩ hay dị năng giả, đại bộ phận đều chỉ có thể đánh tầm xa. Một khi bị võ giả tới gần thì họ sẽ nguy hiểm. Thấy 2 vị trưởng thánh kỵ sĩ còn lại và 3 vạn chiến sĩ của đoàn thánh kỵ sĩ đoàn lao tới, Diệp Phàm không hề sợ hãi chút nào. Trái lại trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng. Máu trong người sôi sục lên. Hắn xông thẳng về phía trước, quơ đoàn kiếm màu đen tuyền, không ngừng chém giết người của đoàn thánh kỵ sĩ. Giờ khắc này, Diệp Phàm hóa thân thành thần chết, giống như vừa chui lên từ địa ngục, không ngừng gặt hái sinh mệnh của đám người này. Dù đối mặt với 3 vạn quân tinh nhuệ của đoàn thánh kỵ sĩ đẳng cấp thế giới, Diệp Phàm cũng không lùi nửa bước, điên cuồng chém giết. Còn Lôi Sâm đứng ở đằng xa, không ngừng điều khiển sấm sét công kích Diệp Phàm, nhưng hình như không có tác dụng. Sau một hồi chém giết, đoàn thánh kỵ sĩ 30.000 người bị giết chỉ còn lại phân nửa. Hai vị trưởng thánh kỵ sĩ đều chết trong tay Diệp Phàm. Chỉ còn lại một mình Lôi Sâm. Sấm sét câu diệt, lúc này, Lôi Sâm tức tối quát một tiếng, mạnh mẽ thi triển ra tuyệt kỹ của mình, khiến trong phạm vi trăm thước xung quanh trên đỉnh đầu Diệp Phàm toàn là sấm sét. Toàn bộ đều bổ vào người hắn, giống như muốn ép, tới mức khiến cả khoảng trời đất đó cũng phải bị phá hủy theo cùng. Uỳnh, Diệp Phàm thấy thế, vẫn huy động kiếm trong tay, hủy diệt toàn bộ. Một kiếm này vừa dứt, sấm sét cũng tán hết đi. Lôi Sâm hộc ra một ngụm máu. Cách chương.